Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 237, chương 236, vòng thứ 3 thiên tuyển cuộc chiến 3. La Nghị biến thân to đại lôi thần. Cả người biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thay vào đó là có lôi điện kết cấu to lớn đại lôi thần. Mà Glock vô cùng yêu khiến cho thân thể giống vậy trở nên lớn. Nhưng là dù sao cũng là lấy nhục thân làm trụ cột. Thân thể trở nên lớn chừng gấp 2. Phía sau một đôi là cánh mở rộng ra tới có chừng 5 thước. Hô, cánh bằng thịt phiến động. Glock tướng mạo dữ tợn. Thân thể bay trên không trung. Cùng La Nghị bộ mặt giữ trình độ. Hai người với nhau nhìn đối phương. Đều biết bây giờ là quyết chiến thời khắc. Đây chính là ngươi lợi hại nhất chiêu thức sao? Không phải trở nên lớn liền lợi hại. Glock thật giống như lòng tin 10 phần. Trên thân thể bắp thịt căng thẳng. Bành trướng đến mức độ lớn nhất. Hắn có một loại vô địch cảm giác. Đồng thời giảm bớt chính mình nhược điểm. Có được phi hành năng lực. La Nghị nhìn chằm chằm Glock. Thân thể khổng lồ cũng không chậm chạp. Tay phải cũng bàn tay về phía trước. Tay trái nắm quyền ở phía sau. Đến đây đi. Xem rốt cục cuối cùng là người nào ngã xuống. Oanh, trên bầu trời thật giống như tiếng nổ một dạng Glock cánh phiến động một lần. Chung quanh đều có cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Vẫn là dựa vào lực lượng khổng lồ tới chống đỡ tự bay đi. Không trung khí bạo tiếng chứng minh hắn lực lượng và tốc độ. Mà La Nghị tay trái quả đấm to cũng là trực tiếp về phía trước đánh ra. Hai người lại là chính diện tỉ thí. Mà La Nghị không đơn thuần là lực lượng. Còn có 200 triệu vôn điện lượng. Phanh, tư lạp lôi thần chi quyền chống lại vô cùng yêu toàn lực đụng. Lôi thần hữu quyền nổ tung. Sau đó là cánh tay. Glock một đường đánh thẳng vào. Nhưng là 200 triệu vôn điện lượng bị hắn hoàn toàn chiếu thu. Cho dù là yêu ma huyết thịt hỗn tạp thân thể đều bắt đầu từ da nổ lên. Cả người bề ngoài cháy đen. La Nghị tay phải trực tiếp bắt tới. Glock tốc độ bắt đầu chậm chạp. Ba, bàn tay to lớn trực tiếp đem Glock bắt cái này ở. Bất quá Glock cánh tay phải không có bị giam cầm. Bày ra súng lục dáng vẻ. Trên ngón trỏ có ánh sáng gắn kết. Mà còn càng ngày càng lớn. Đây là một loại ánh sáng màu đen. La Nghị biết rõ. Đây là hối tụ linh khí cùng yêu khí cực lớn linh hoàn. Tay phải dùng sức. Đồng thời tay trái khôi phục nguyên dạng. Trực tiếp nắm quyền đập tới. Hắc linh hoàn, Glock cũng là thả ra chính mình công kích. Ầm ầm ầm, giữa hai người trong nháy mắt nổ lên. Song phương đều toàn lực công kích phía bên kia. Sau đó thân hình trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Từ không trung rớt xuống. Song song rơi xuống đất. Hai người trọng thương. Hiện tại liền xem ai có thể đứng lên. La Nghị dùng không thích hợp chính mình đao. Điểm này đến lúc đó để cho chung quanh tứ thần kinh ngạc. Bất quá không cần thực lực mạnh nhất liền có thể cùng phía bên kia lưỡng bại câu thương cũng là không dễ. Bất quá bây giờ kết quả đối với tứ thần mà nói căn bản là để ý. Bởi vì một vòng cuối cùng thiên tuyển cuộc chiến mới là trọng điểm. Mà hình thức chiến đấu là hỗn chiến. La Nghị hiện tại cách làm đến lúc đó rất để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Giữ lại thực lực của chính mình. Tại trận chiến cuối cùng không biết dưới tình huống rất là trọng yếu. Đồng thời Glock cũng đáng khẳng định. Hắn nhìn chăm chú vào ba thắng khen thưởng cũng là mục tiêu rõ ràng. Là mở rộng chính mình ưu thế. Thiên tuyển người tiểu tâm tư tại thần trước mặt thật giống như không chỗ có thể ẩn giấu. Mà bây giờ La Nghị cùng Glock đều nằm trên đất. Thân thể hai người tình huống rất là hỏng bét. Muốn bỏ dậy đều phải chịu đựng to lớn thống khổ. La Nghị cắn răng, mặc dù cái này là mình là giữ lại thực lực tạo thành. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới. Phía bên kia không thiện lớn lên Linh Nhi công kích. Vẫn còn có phối hợp yêu khí cách dùng. Hoàn toàn chính là Urameshi Iwusuke con đường. Chính mình khinh thường. Cái này loại công kích đối với hệ lô gia nguyên tố biến hóa có tuyệt đối hiệu quả. Xem ra rất nhiều thế giới năng lực vẫn là thông dụng. La Nghị cố nén thống khổ. Hắn chính là rất ít bị thương. Bất quá cũng không phải nói La Nghị chịu không được. Tại gian khổ, tại khô khan tu hành hắn đều có thể chịu đựng. Lâu dài tu hành ma luyện ý hắn chí, thân thể hư hại nghiêm trọng, cánh tay phải bị tạc bay, chân trái gãy xương, nhưng là La Nghị vẫn bỏ chống đỡ thân thể của mình chậm rãi đứng dậy. Clock kêu thảm, muốn bỏ dậy, nhưng là to lớn thống khổ để cho hắn sợ hãi. Mỗi người chịu đựng lực khác nhau, cái này cùng thực lực không liên quan, mà là ý chí. La Nghị bản thân kiếm ý cũng là cần chính mình ý chí chống đỡ. Hắn không thiếu ý chí, cho nên hắn thắng lợi. Khi hắn lúc đứng lên sau khi Clock biến mất, mà lưu lại tới hắn trở thành người thắng sau cùng. Sa Tăng lại lần hạ xuống đến La Nghị trước mặt. Tiểu tử không tệ, rốt cuộc lại thắng. Như vậy cái này lần ngươi muốn thưởng gì đây? La Nghị tự hỏi, thượng thư hắn đưa ra một cái vấn đề. Mà lần hắn muốn cái gì chứ? Muốn lực lượng sao? Không phải, hắn cũng không quá vui vẻ người khác ra sức lượng. Hắn cảm giác kia không phải mình. Nhất là Sa Tăng cho nên La Nghị bản có thể bài xích. Muốn một viên ác ma quả thực, thật giống như cũng không tốt lắm. Viên thứ hai ác ma quả thực cần gì hắn còn không chắc chắn lắm. Nghĩ phải phối hợp chính mình kiếm thuật, cũng hứa chấn dao động quả thực mới thích hợp. Bất quá có thể đồng thời có được hai khỏa quả chấn động sao? Cuối cùng thiên tuyển cuộc chiến là cái gì hình thức? La Nghị đột nhiên hỏi. Hắn cũng không cần lực lượng. Nắm giữ tốt chính mình hiện tại có năng lực mới là nhất dùng trọng yếu. Mà tình báo quá ít, không bằng đổi lấy tình báo. Ồ, lại là tình báo. Ngươi thật để cho ta có chút khó tin đây. Cuối cùng một trận là hỗn chiến hình thức. Bốn người các ngươi đem lại ở chỗ này tiến hành cuối cùng tỷ đấu. Duy nhất một còn hoặc là mới là người thắng. Sa Tăng sau đó vung tay lên. La Nghị tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi vẫn là chính mình nguyên soái phòng làm việc. Mà thân thể chính là không có chút nào thương thế. Ngay cả áo khoác ngoài đều trở lại trên vai. Thật giống như hắn chưa bao giờ từng rời đi một dạng. Hai tay nắm chặt quyền. Lần chiến đấu này chỗ tốt không ít, lực lượng toàn lực thả ra, không nữa tăng lớn lên thân thể tố chất cũng lại lần tiến bộ một chút. Chiến đấu a, vẫn là thực chiến nhất năng lực cao thực lực của chính mình. Ta hiện tại thực chiến vẫn là quá ít, nhất là đối với, đúng, đồng cấp bậc đối thủ, xem ra muốn thường thường hoạt động một chút, thân là nguyên soái hắn không thể thời gian dài rời, đi hải quân trụ sở chính. Nhưng là đề cao thực lực, hắn cũng không tính một mực đợi. Doflamingo bởi vì bản thân do dự, cuối cùng cũng không có thông báo chính phủ thế giới hải quân trụ sở chính quỷ dị. Hắn quyết định nhìn một chút, La Nghị rốt cuộc có thể làm thành hình dáng gì. Hắn là như vậy không nghĩ tới hải quân tuyệt đối lật đổ chính phủ thế giới. Đây là rất khó tưởng tượng một cái sự tình, mà hải quân tấn công tứ hải hải tặc. Đây đối với cùng Doflamingo mà nói là không có vấn đề. Lúc này, Monkey D. Dragon đang đứng tại Tây Hải một nơi hòn đảo trên. Nơi này quốc gia thuộc về lật đổ chọn đầu. Hắn rời đi đại hải chính. Hoặc có lẽ là quân cách mạnh chủ lực cùng các cán bộ đều rời đi phạm pháp đường đi. Phân tán đến bốn trong biển. Tiến hành lật đổ hoạt động. Hành động đi. Chung quanh hải tặc đều bị dọn dẹp hết sạch. Quốc vương lực lượng xuống đến thấp nhất. Hiện tại chính thức thời điểm. Monkey D. Dragon truyền đạt mệnh lệnh. Mà cái này cái quốc gia sở hữu địa vực đều bắt đầu đại quy mô phản loạn. Không chịu nổi các bình dân rối rít cầm vũ khí lên. Tại quân cách mạnh dưới sự hướng dẫn bắt đầu công kích quốc vương lực lượng võ trang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.